Chương 2741, hôm nay, lấy ngươi mạng chó. Thứ nhất bạo. Trần Phong trong ánh mắt, quang mang lóe lên, đồng nhiên mỉm cười, nhanh chân hướng về phía trước đi vào trước liều mặt. Sau đó, một tiếng quát chói tai, Lý Vạn Long lan ra đến tiểu ra tới lấy cái mạng nhỏ ngươi đến sau một khắc, chính là nhất quyền hung ác vô cùng oanh kích mà ra. Chỉ đấm ra một quyền, cực kỳ cường hãn lực lượng tuôn ra, như cùng một cái cự long đem cái kia lều vải cho vây ở trong đó. Sau một khắc, suy một tiếng vang nhỏ, cái kia lều vải mặt ngoài xuất hiện vô số khe nước to lớn. Tiếp theo, thì là biến thành vô số toái phiến, bay tán loạn hướng lên bầu trời. Cùng lúc đó, cái kia trong lều vải, thì là chuyển tới một tiếng nổi giận gào thét, mẹ nó, cái nào cẩu vật cũng dám đến bước hổ thở dài, không muốn sống có đúng không? Trần Phong nhìn thấy lều vải tình cảnh bên trong. Cái kia lều vải vỡ vụn về sau, lộ ra bên trong, hỗn loạn tương bừng. Cái kia lớn nhất vị trí giữa, một thanh vàng chức vụ quan trọng đặt ở chỗ đó. Mà vàng chức vụ quan trọng phía trên, thì là chiếm cứ một lão giả. Lão giả này, lúc này thân trên nửa thân trần, chính là Lý Vạn Long. Lý Vạn Long tuổi tác đã không nhỏ, nhưng là thân thể của hắn vẫn như cũ phi thường cường tráng. Trên thân từng khối, đều là cực kỳ rắn chắc khối cơ thịt. Một đầu mái tóc dài màu trắng, cơ hồ rủ xuống tới mặt đất. Hai chân của hắn phía trên, thì là riêng phần mi nhờ làm lấy một vị nữ nhân, mà chung quanh thân thể, càng là vây quanh hơn 10 người nữ tử. Những cô gái này, cơ hồ cũng chỉ là hất lên mấy cây tơ lụa thôi, cực kỳ yêu diễm. Lúc này, các nàng thì là mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn lấy Trần Phong, nhìn lấy cái này cao lớn người trẻ tuổi. Sau một khắc, mới tựa hồ phản ứng qua cái gì đến. Tranh thủ thời gian vô cùng hốt hoảng đem trên mặt đất tản mát những y phục đó nhặt lên, khoác trên người mình lão giả kia, lúc này cũng nhìn thấy Trần Phong, hắn trong ánh mắt lộ ra một vòng vẻ băng lãnh, nhìn chằm chằm Trần Phong, cắn răng nói ra, nguyên lai là ngươi cái này thằng nhãi con, ngươi lại còn tìm tới cửa. Trần Phong mỉm cười nói, ngươi mù sao ta thì đứng ở chỗ này, ngươi còn hỏi ta có phải hay không tìm tới cửa nghe được Trần Phong. Như thế không khách khí, Lý Vạn Long càng là nổi giận. Sau một khắc, cái này nổi giận thì là biến mất, hóa thành một vòng cực hạn âm ngoan. Hắn nhìn chằm chằm Trần Phong, mỗi chữ mỗi câu, lạnh lùng nói ra, tiểu tử, ngươi rất tốt thở, lá gan rất lớn. Nhưng cũng tiếc, ngươi lại không có cùng ngươi cái kia lá gan đem xứng đôi thực lực hôm nay, ngươi đã đến, như vậy thì khác trở về nói, hắn một tiếng bạo hống, hôm nay, ta thì phế ngươi hắn một tiếng bạo hống, như cùng một con đại ứng, lăng không vọt lên. Song chảo biến thành đen nhánh nhưng chảo, hướng về Trần Phong hung hăng bắt tới. Tại hai cha o của nó hướng Trần Phong bắt tới đồng thời, đống nhiên ở giữa, phong vân biến sắc. Trên bầu trời, lưu vân ba động, hình thành một mảnh nồng hậu dày đặc mà to lớn mây đen. Mây đen đống nhiên ở giữa bị sóng sờ sờ xé mở. Sau đó, tại cái kia trong cái khe, hai cái to lớn ưng chảo từ đó nhô ra đến, hướng về phía dưới Trần Phong hung hăng nắm tới. Cái kia hai cái ưng chảo vô cùng cường đại, mang theo hung ác cực điểm tư thái, sắc bén vô cùng thanh thế, quấy phong vân cũng vì đó biến sắc. Cựu tinh vũ hoàng đây là cựu tinh vũ hoàng uy thế ở phía xa trông thấy một màn này, giải bạch phong trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc, nhẹ giọng nỉ non nói, mặc dù chỉ là cựu tinh vũ hoàng sơ kỳ, nhưng lại là thực sự cựu tinh vũ hoàng, mạnh mẽ tới cực điểm. Tại bên cạnh hắn Đồ Giai Văn nhẹ nói, sư huynh, cái kia Trần Phong lại là đối thủ của hắn sao? Cái này Lý Vạn Long, thật sự là quá cường đại. Giải Bạch Phong mỉm cười nói, yên tâm, ta đối với Trần Phong có lòng tin. Hắn là một người thông minh, nếu như không có lòng tin, nếu như không có nắm chắc, hắn là sẽ không đáp ứng. Đồ Giai Văn gật gật đầu. Mà lúc này đây, Lý Vạn Long cái kia to lớn vô cùng màu đen nhánh nhưng chảo, đã là hung hăng chụp vào Trần Phong, sắp tới trước mặt hắn. Trên mặt hắn lộ ra một vòng cực độ âm lãnh vẻ tàn nhẫn, càng là dương dương đắc ý, ha ha cười nói, Trần Phong, ngươi thằng nhãi con này, hôm nay ta liền muốn đưa ngươi giết. Ngươi sau một khắc, liền đem chết dưới tay ta. Trần Phong lạnh cười nói, có đúng không ta có thể không cho là như vậy tiểu tử, ngươi còn dám mạnh miệng, ngươi căn vốn nên thì không phải là đối thủ của ta, ngươi quên lần trước bị ta đánh thê thảm vô cùng một màn kia. Hắn lạnh cười nói, ngươi lai, hắn thấy Trần Phong thực lực vẫn là vô cùng kém, theo trước đó không có gì khác nhau, hắn cũng không có đem Trần Phong để vào mắt. Trần Phong mỉm cười, vậy liền trừng lớn mắt chó của ngươi thấy rõ ràng tiếp theo, Trần Phong chính là song quyền hung hăng oanh kích mà ra. Hắn lần này, dùng chỉ toàn bộ lực lượng của mình, toàn lực mà làm. Cái kia hai nắm đấm, xé rách không khí, hóa thành to lớn vô cùng kim sắc cự quyền, cường hãn hàng long la hán chi lực tại thể nội phun trào. 3.000 mai màu cam ngọc giản, tại thân thể bên cạnh quay quanh. Quay một tiếng, cái này vô cùng cường đại hai quyền cùng cái kia hai pha tờ to lớn lưng trào đụng vào nhau. Âm âm âm ầm, nổ tung thanh âm không ngừng vang lên. Toàn bộ bầu trời đều là cơ hồ muốn bị nổ vỡ vụn, to lớn vô cùng sóng xung kích hóa thành vô cùng vô tận gọn sóng, hướng tứ phía phun trào. Dại Bạch Phong cùng Đồ Giai Văn cách xa như vậy, đều là bị trực tiếp chấn động đến bay ra ngoài, phun máu tươi tung tóe, bản thân bị trọng thương. Hai người liếc nhau, đều là hoảng sợ vô cùng. Trần Phong cùng Lý Vạn Long, thực lực mạnh mẽ khủng khiếp à, chỉ là sóng xung kích vậy mà đều có thế để cho chúng ta thụ thương lúc này. Lý Vạn Long những cơ thiết đó, cũng là đều bị chấn động đến bay ra ngoài. Trần Phong đứng tại chỗ, không nhúc nhích tí nào, chỉ là rên lên một tiếng, thân thể ngửa về đằng sau ngửa. Mà Lý Vạn Long thì là thân thể nặng nề mà ra tại trên chỗ ngồi. Trên mặt hắn lộ ra một vòng vẻ kinh hãi, nhìn lấy Trần Phong, rung động nói ra, tiểu tử, ngươi rõ ràng ở lục tinh vũ hoàng. Là sao lại năng lực khiêng ở thế công của ta ta thế nhưng là cựu tinh vũ hoàng A ngươi vợ ơ y ma cùng ta có thể đánh cái ngang tay hắn lộ ra cực độ vẻ chấn động. Sau đó, chính là nhìn thấy Trần Phong chung quanh thân thể cái kia màu cam ngọc giản, lại là một tiếng kinh hô, công pháp của ngươi không giống bình thường, ngươi thiên địa chi lực lại là màu cam, cái này khiến ngươi nắm giữ viễn siêu ngươi cảnh giới thực lực, đúng hay không? Trần Phong mỉm cười nói, tính toán ngươi thấy rõ ràng. Lúc này, Lý Vạn Long nhìn lấy Trần Phong, trên mặt khinh miệt biến mất vô ảnh vô tung, trong ánh mắt lộ ra thật sâu kiêng kỵ. Trần Phong thực lực, viễn siêu tưởng tượng của hắn. Mà Trần Phong, thì là sâu thở sâu, trong lòng đã nhưng đã không sai. Hắn hiện tại, đã là chắc thí đi ra, Lý Vạn Long cùng thực lực của hắn hiện tại là kém gần giống nhau, đều là cửu tinh vũ hoàng sơ kỳ. Trần Phong theo dõi hắn, thần sắc tỉnh táo, trong ánh mắt lại là lộ ra một vòng vẻ suy tư. Hiện tại, chỉ bằng phổ thông lực lượng, ta là giết không hắn, nhiều nhất có thể cùng hắn ngang hàng. Nhưng là, ta lại có thể dựa vào một số nó bản lãnh của hắn. Lúc này, đối diện Lý Vạn Long đã là một tiếng bạo giống, lại một lần hướng về phía Trần Phong giết tới.